Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, khiêu chiến đồng bạn. Không nghĩ tới đạt đến cửu giai độ phù hợp, còn có thể lại lần nữa lấy được phải thần đế phương pháp tu luyện. Lâm Hiên theo trong tham ngộ, tỉnh qua đến, cảm giác được lợi rất nhiều. Hắn hôm nay lấy được phải 4 lần thần đế phương pháp tu luyện. Tổng cộng liều mạng hiểu ra. Phát hiện đã có phía trước 2 tầng phương pháp tu luyện. Này 2 tầng phương pháp tu luyện, đối với hắn mà nói được ích lợi không nhỏ. Có một loại toàn bộ tân cảm ngộ. Hắn hiện tại mong không phải lập tức bắt đầu bế quan. Thật tốt tìm hiểu này thần đế phương pháp tu luyện. Bất quá hắn hiểu rõ tạm thời còn không đi. Hơn nữa này thần đế phương pháp tu luyện căn bản cũng không toàn bộ. Vẫn là phải bổ toàn lại nói. Phải nói là hướng đệ nhất danh chạy đi mới được. Trực tiếp trở thành thần đế. Tu luyện cũng không cần. Nhìn người khác điên cuồng dung hợp lại. Hắn lắc đầu. Hắn ban đầu ý tưởng chính là nghĩ tăng cường độ phù hợp. Như vậy mới có thể cùng thiên trầm vũ trụ dung hợp tốt hơn. Tại thử nghiệm trước đó. Hắn căn bản không hiểu rõ còn có kiểu khen thưởng này. Đang đột phá đến tầng thứ 9 độ phù hợp lúc. Mới phát hiện có thứ hiệu quả này. Thật sự là rất một cách không ngờ. Không biết đến tầng thứ 10 có thể hay không có mặt khác khen thưởng đây. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Bởi vì thời gian căn bản không đầy đủ. Thời gian mấy tháng căn bản không kịp. Thật là không có nghĩ đến a. Còn có thể có thứ hiệu quả này. Thiên trầm vũ trụ hóa thân cả kinh. Hắn đồng dạng là thật không ngờ. Ta cũng không nghĩ tới. Trước đây cũng chưa từng có loại tình huống này sao? Lâm Hiên dò hỏi. Là, cho tới nay cũng chưa từng có loại tình huống này. Nhất cao không quá tầng thứ 8 độ phù hợp. Đây đã là rất cao. Không nghĩ tới chúng ta độ phù hợp. Vẫn có thể đạt tới cái này dạng trình độ. Thiên trầm vũ trụ đồng dạng là cũng không nghĩ tới. Cửu giai độ phù hợp. Với hàm ý Lâm Hiên có khả năng phát huy ra tuyệt đại bộ phân lực lượng. Này nhưng là một cái dù sao vẫn vũ trụ lực lượng. Mà không phải những tiểu vũ đó trụ lực lượng. Uy lực không phải bình thường. Rất nhanh. Khảo hạch thời gian kết thúc. Người khác chưa thành công đạt đến tầng thứ 9. Bản lại đến sẽ không đủ. Cộng thêm phù hợp độ khó quá lớn. Có thể nói phù hợp độ khó quá lớn. Lâm Hiên cứ như vậy thành công. Như vậy như thế nào đến giải thích? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn đề thăng nhiều như vậy? Cố ý trêu chọc ta môn chứ? Ta nghĩ hẳn không phải là độ phù hợp cùng một người lĩnh ngộ có liên quan. Các vũ trụ trưởng khống cũng cùng bản thân hợp. Tác thảo luận, mặc dù nhưng đã không có ý nghĩa. Nhưng xuất hiện kết quả này thật sự là rất vượt qua bọn họ dự liệu. Thời gian 10 năm theo tầng thứ 4 bạo phát đến tầng thứ 9. Còn có thể có lần thứ 2 thần quang hàng lâm. Bất khả tư nghị, này đủ để ghi chép xuống. Đến lúc đó nhiệm kỳ kế trưởng khống giả thì sẽ biết nhiều hơn. Là ai nói độ phù hợp càng cao sẽ không dùng. Lâm Hiên liếc mắt Hắc Thiên trưởng khống giả bên này. Ban nãy kêu phải vui mừng nhất chính chỗ này Hắc Thiên trưởng khống giả. Hai người bọn họ nhất đối địch, tự nhiên đối Lâm Hiên nhất bất mãn. Khắp nơi cũng mong không phải Lâm Hiên cuối cùng đều là thất bại. Hừ, Hắc Thiên trưởng khống giả không cách nào phản bác cái gì. Thất bại chính là thất bại, không có biện pháp cải biến chuyện. Đợi bọn hắn chậm sau khi, lại là một vệt thần quang hạ xuống, bao phủ ở bọn họ. Khảo hạch số lượng không giống nhau, hơn nữa còn phi thường ngẫu nhiên, có một ít ý nghĩa cũng không biết rõ, tỉ như cửa thức nhất những thứ này cũng không rõ lắm ý nghĩa ở đâu. Nhưng bọn hắn chỉ có thể vâng theo, muốn trở thành tại đây thống trị giả, chỉ có thể như vậy. Tại bị này thần quang bao phủ ở phía sau, nhất đạo tin tức chui vào bọn họ trong đầu cùng mình hợp tác đối chiến. Cái đề mục này để cho bọn họ ngẩn ra. Không nghĩ tới lại toát ra tên biến thái đề mục đến. Ban đầu nhất sẽ là cùng hắn trưởng khống giả đối chiến. Nhưng bây giờ là muốn cùng bản thân hợp tác đối chiến. Điều này hiển nhiên là cực kỳ không hợp lý. Cùng bản thân hợp tác đối chiến. Đây là đang làm cái gì? Bọn họ cũng sửng sốt. chợt đều cảm thấy rất là bất mãn. Xem như vũ trụ trưởng khống giả, cũng không muốn cùng bản thân hợp tác dẫn nổi lên va chạm. Ban đầu bọn họ coi như là một cái tổng thể, đương nhiên sẽ không nghĩ xung đột cái gì. Nếu đổi thành đối phó hắn trưởng khống giả, bọn họ khẳng định liều mạng đi chiến đấu. Có thể là đối phó bản thân hợp tác nói, nhất định sẽ có chút do dự vài phần. Đột nhiên, từng đạo hào quang bao phủ ở bọn họ, đem bọn họ cũng cho chia tách ra đến. Như vậy thì sẽ không làm quấy nhiễu đến đối phương, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy. Trước đây từng có cùng loại đề mục sao? Lâm Hiên cau mày dò hỏi. Cái này nhưng thật ra chưa từng có. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này đề mục. Thiên Trầm vũ trụ hóa thân lắc lắc đầu nói. Bất kể là đề mục gì, đến đây đi, nếu quyết định như vậy, vậy tới đối chiến một bả. Quy tắc đã cho ra đến, không tiến hành tiếp nói. Vậy không cách nào kiếm được này thần đế phương pháp tu luyện. Kết quả này có hàm nghĩa gì? Lâm Hiên không gấp động thủ. Dù sao tình huống có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói đúng chiến liền đối chiến. Nhất định là cùng cái gì có chút liên quan. Như vậy cũng tốt so với trước kia độ phù hợp. Càng cao tầng thứ liền có thể có được nhiều hơn khen thưởng. Còn như tại đây đơn thuần đã chiến đấu để cân nhắc nói. Hình như có một ít rất đơn giản. Chiến đấu ý nghĩa là cái gì? Đánh bại đối thủ của hắn. Có lẽ còn có chút lý do. Dù sao cũng là thật qua thần đế chi vị đối thủ. Thế nhưng cùng đồng bạn mình đánh một trận. Lại là có ý gì? Chắc là không có ý nghĩa gì đi. Không nhắc nhở qua thật sự là rất đơn giản. Cơ hồ không đáng kể. Thiên Trầm vũ trụ lắc đầu. Nó cũng không biết tình huống cặn kẽ là như thế nào. Ta nghĩ chắc là có ý nghĩa. Chắc là cùng độ phù hợp có liên quan. Chúng ta không phải là đánh ngươi chết ta sống. Chắc là phối hợp làm chủ. Liền cùng loại đối luyện như nhau. Lâm Hiên có ý nghĩ của mình. Thiên Trầm vũ trụ cười nói. Tất cả nghe theo ngươi chỉ huy. Chúng ta phù hợp cao như vậy. Có một số việc cũng không cần nói quá rõ. Đạt đến cửu giai độ phù hợp. Đây đã là trước đó chưa từng có cao. Hai người chính là một cái ánh mắt. Là có thể hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ biểu đạt cái gì. Lâm Hiên cười. Ánh mắt lấp lánh hào quang. Chúng ta nhất định phải bắt này thần đế chi vị. Nói của bọn hắn lưỡng liền đụng vào nhau. Điên cuồng đối oanh lên. Nhưng hai người lực bộc phát lượng thập phần cân đối. Hoàn toàn không có chút nào phá hoại cảm giác. Đụng vào nhau sau khi. Vừa may liền biến mất. Tại loại này đụng nhau phía dưới. Lực lượng từng bước tăng lên. Càng ngày càng mạnh. Nhưng mỗi lần công kích đều là nhẹ nhõm lẫn nhau trung hòa. Mà không phải ai áp chế qua ai. Về phần người khác tình huống. Bọn họ liền không cách nào biết được. Mỗi người đều thử ý nghĩ của mình. Nhưng Lâm Hiên chính là vẫn duy trì cực hạn cân bằng. Bộc phát ra năng lượng. Hướng bốn phía thả ra ngoài. Một vòng lại một chiếm địa bàn dung nhập vòng bảo vệ này trong. Tựa hồ đang kiểm tra đo lường được tại đây mỗi một chỗ chi tiết. Số từ 1667 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.